Chương 933, Cứu viện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Cái kia một khối viên thuẫn chặn đủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ một kích, không có chút nào dung chuyển viên thuẫn. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ công kích rơi vào viên thuẫn bên trên, liền như là nước đập tại nham thạch phía trên, nhìn như thanh thế lớn, nhưng đối với nham thạch không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hộ đạo bí bảo. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ đối với cái này cũng không xa lạ chút nào, hắn cu nở dê có hộ đạo bí bảo. Từ đẳng cấp đến xem, vạn cổ thánh giới vị này chúa tể hộ đạo bí bảo đủ để ngăn chặn thần thánh công kích, cùng thiên lân thần thánh ban cho U dù mạ kỳ sủ bạ xạ món kia hộ đạo bí bảo đẳng cấp không sai biệt lắm. Có thể ngăn trở thần thánh công kích hộ đạo bí bảo, ngăn trở U dù mạ kỳ sủ bạ xạ công kích quá bình thường bất quá. Hưu cùng U dù mạ kỳ sủ bạ xạ đối chiến vị kia chúa tể thấy mình hộ đạo bí bảo đều tự động che lại. Nhất thời giật nảy mình, vội vàng lui lại. Đi ba vị chúa tể liếc nhau, lẫn nhau truyền âm đạo. Hưu hưu hưu ba vị chúa tể xé liệt không ở giữa xuyên toa rời đi. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ nghĩ nghĩ, vẫn là không có đuổi theo, những này chúa tể mỗi một cái át chủ bài đều không ít. Chỉ là một cái đều khó mà diệt sát, huống chi ba cái. Hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc đem một vị có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chúa tể giết chết, truy giết đi qua cũng là vô dụng. Tại ba vị chúa tể rời đi về sau, nguyên vũ chúa tể đi vào ủ rù mạ kỳ sủ bạ xạ bên người, đạo, đa tạ ủ rù mạ kỳ huynh cứu viện, không nghĩ tới ủ rù mạ kỳ huynh thực lực vờ ơ y ma đạt đến thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng, thật sự là thật không thể tin. Khiếp sợ thời điểm, nguyên vũ chúa tể trong lòng cũng không khỏi cô đơn một phen. Hắn là chúa tể cảnh giới, mà lại tại chúa tể cảnh giới đã đi đến cuối con đường, lại cu nở dê vô pháp tăng lên một tia chiến lực. Nhưng U dù mạ kỳ sủ bạ xạ mới đạo chủ, chiến lực liền cùng hắn sánh vai, thậm chí vượt qua hắn một chút. Cùng dạng này thiên kiêu ở tại một cái thánh giới, quả thực có chút thụ đả kích. Nguyên vũ chúa tể, vừa rồi cái kia ba vị chúa tể vì sao truy sát người U dù mạ kỳ sủ bạ xạ hỏi thăm. Hắn cảm giác cái kia ba vị không giống như là giết người cướp của, mà kệ là sát nhân diệt khẩu. Nguyên vũ chúa tể cũng không có dấu diếm, đạo. Bởi vì chúng ta phát hiện một tòa bạch ngân vệ mộ địa, cho nên cái kia ba vị vạn cổ thánh giới chúa tể muốn truy sát ta. Bọn hắn muốn độc chiếm cái kia bạch ngân vệ mộ địa, chúng ta cu nở dê đi qua đi, ba người kia đoán chừng lại trở lại bạch ngân vệ mộ địa công kích cái kia cửa vào trận pháp. Bạch ngân vệ mộ địa ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ một trận kinh hỉ, cái này nhưng là không tầm thường bảo địa á bạch ngân vệ đều là có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thập thất tầng cực hạn chiến lực chúa tể. Mỗi một vị tài vật đều hết sức kinh người. Mà một tòa bạch ngân vệ mộ địa tuyệt đối không chỉ một cái bạch ngân vệ, tìm tơ y một tòa bạch ngân vệ mộ địa, đây tuyệt đối là vô cùng kinh người cơ duyên. Đi! U dù mạ kỳ sủ bạ xạ cũng không chậm trễ, tại nguyên vũ chúa tể chỉ dẫn tiếp theo lên tiến về cái kia một tòa bạch ngân vệ mộ địa. Mấy ngày sau, nguyên vũ chúa tể mang theo u dù mạ kỳ sủ bạ xạ rốt cục đã tới mục đích. Mới vừa đến, từng đợt tiếng oanh minh truyền đến. Là bọn hắn tại công kích trận pháp. Nguyên vũ chúa tể nói ra. Chỉ gặp một tòa bên trong hạp cốc, ba vị chúa tể đang toàn lực công kích bạch ngân vệ mộ địa lối vào trận pháp màn trời. Lúc này, bọn hắn cu nở dê chú ý tới ủ du mạ kỳ sủ bạ xạ cùng nguyên vũ chúa tể đến, lập tức ngừng lại. Hai vị, chúng ta lẫn nhau bất động tay thế nào nếu là liều mạng, tất cả mọi người không dễ chịu. Vạn cổ thánh giới một vị chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Đón lấy, trong tay hắn lấy ra đồng dạng bảo vật, một cái vô cùng đen nhánh cầu, bên trên tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Hủy diệt thiên châu. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ con ngươi co rụt lại, không khỏi thầm giật mình. Hủy diệt thiên châu chính là một loại cực kỳ đáng sợ duy nhất một lần bảo vật. Một vị thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực chúa tể nếu như dẫn phát hủy diệt thiên châu, đủ để phát huy xuất thần thánh lực công kích. Nhưng bởi vì loại này bảo vật thập phân cao cấp, chúa tể khó mà khống chế, chỉ có thần thánh mới có thể phát huy ra hủy diệt thiên châu chân chính lực lượng, cho nên chúa tể không dám sử dụng, nếu không liền là tổn thương một nga nở tự tổn ta mờ trăm. Càng chết là, hủy diệt thiên châu một khi nổ tung, cái kia công kích chi lực là tiếp tục không ngừng, có thể tiếp tục một đoạn thời gian, liền xem như hộ đạo bí bảo QNZ sẽ bị lần lượt tiêu hao hết. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ một phát bắt được nguyên vũ chúa tể bả vai, ánh mắt nhìn về phía ba vị chúa tể, đạo, có bản lĩnh ngươi dùng à, nhìn ngươi có thể hay không tại ta xuyên toa rời đi về sau diệt sát ta. Đừng đến lúc đó, mình chết mất. Ngươi vạn cổ thánh giới ba vị chúa tể sắc mặt cứng đờ. Một vị khác chúa tể đạo, hai vị, như gấp chúng ta dùng vạn cực ấn giam cầm không gian, các ngươi căn bản vô pháp xuyên toa rời đi, lại nổ tung hủy diệt thiên châu, các ngươi chết chắc. Nhưng chúng ta còn có một đường sinh cơ. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ sắc mặt một điểm bối rối đều không có, lạnh nhạt nói, vậy thì thử một chút á. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ bình tĩnh, nhưng nguyên vũ chúa tể lại hốt hoảng. Hắn cũng không có nắm chắc tại hủy diệt thiên châu công kích phía dưới mạng sống, đây chính là thần thánh cấp bậc công kích đã trông cậy vào u dù mạ kỳ sủ bạ xạ, nhưng hắn đối u dù mạ kỳ sủ bạ xạ năng lực không hiểu rõ, không thể trông cậy vào a. Bỗng nhiên, u dù mạ kỳ sủ bạ xạ ánh mắt nhìn về phía nơi xa, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị, ra đi. Có người vạn cổ thánh giới ba vị chúa tể trong lòng giật mình. Lúc này, hai đạo tiếng cười truyền đến, chỉ là một vị đạo chủ, vờ ơ y ma có thể phát hiện hai người chúng ta, thật sự là không tầm thường. Tiếng cười vừa dứt, hai đạo mặc giày hạ cụ trường bào thanh niên xuất hiện. Hư cổ thánh giới chúa tể. U dù mạ kịt sù ba xa thầm nói. Từ khí tức bên trên nhìn, hai vị này chúa tể không kém gì thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực. Ba bên thế chân vạc, trong lúc nhất thời lâm vào trong đám chìm. Hư cổ thánh giới hai vị kia chúa tể QNZ vô cùng kiêng kỵ hủy diệt thiên châu, không dám theo ý động tay. Giang con nửa thiên hậu. Uzumakitsubasa mở miệng, cùng một chỗ tiến vào bạch ngân vệ mộ địa, thế nào vạn cổ thánh giới cùng hư cổ thánh giới các chúa tể gật gật đầu. Đạo, có thể. Đón lấy. Tại bảy vị thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực công kích phía dưới, bạch ngân vệ mộ địa cửa vào trận pháp bị hoanh mở một đạo vết nước. Bảy người lập tức thừa dịp vết nước mở thời điểm, tránh vào mộ địa bên trong. Tiến vào mộ địa, đập vào mi mắt chính là một tòa đại điện. Đại điện bốn phía, thập đạo bạch ngân môn hộ lập tại hư không bên trong. Hiu hiu hiu còn lại năm vị chúa tể thân hình nhất động, liền riêng phần mi nhờ tiến nhập một tòa bạch ngân trong cánh cửa. Mắt thấy nguyên vũ chúa tể QNZ tiến vào một đạo bạch ngân môn hộ, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ truyền âm nhắc nhở, không nên tiến vào chu mộ thất. Nói xong, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ QNZ tiến vào một tòa bạch ngân trong cánh cửa.